tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 817, giết thêm lần nữa, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.